Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 181. Chương 181. Họa mi thăng cấp thành công. Đạo này cột nước là ở đâu ra? Một phòng toàn người đầu óc đều là ông. Cao áp súng bắn nước. Không giống, bởi vì cột nước quá nhỏ. Huống hồ vị trí kia cũng vô dụng phòng cháy cái chốt. Phòng cháy cái chốt tại một bên khác cách đó không xa. Nhưng từ hình ảnh theo dõi bên trong đến xem, cũng không có ai đi động nó à. Ngoại thảo, chẳng lẽ vẫn là sự kiện linh dị hay sao? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Bỗng nhiên, mấy người nhất thời cảm thấy phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Cái này hình ảnh theo dõi cũng đại linh dị đi. Người thật không thể nói bọn hắn là mê tín. Vậy ngươi để giải thích, cái này cao áp súng bắn nước đến cùng là từ đâu tới? Một phòng toàn người tất cả đều mộng. Sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ký túc xá, Sở Phàm tâm tình thật tốt. Diệt lửa, còn phải 40 điểm thăng cấp điểm. Hoàn mỹ, cái này thăng cấp điểm không tốt dãy a. Cùng trước đó trái tim thăng cấp phương thức. Nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Đều là loại kia cực kỳ làm cho người ta không nói được lời nào thăng cấp phương thức. Đều nhanh đem Sở Phàm cho giày vò quá sức. Sở Phàm tự lẩm bẩm: mẹ bán phê, hệ thống a hệ thống. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng có lại cả cái gì yêu thiêu thân. Cho điểm bình thường thăng cấp phương thức được hay không? Nhất là trước đó máu tươi sự tình. Sở Phàm trực tiếp cho người ta tới, máu tươi tắm gội. Đến bây giờ người ta hiến máu xe đều không có lại đến qua. Cho nên Sở Phàm lo lắng chính là không phải có đạo lý. Đinh, nhắc nhở, ngài thăng cấp điểm số đạt tới 200, đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Đinh, nhắc nhở, ngài họa mi ngay tại thăng cấp bên trong. Đinh, nhắc nhở, thăng cấp thành công. Trước mắt đẳng cấp LV3, lần tiếp theo thăng cấp sẽ tại trong 1 tháng tự động thăng cấp. Nhắc nhở, ngài trước đó lấy được kỹ năng đặc hiệu sẽ cộng 5. Đinh, nhắc nhở, lần sau biến dị sẽ tại họa mi thăng cấp sau bắt đầu, không cùng trong 1 tuần lần kia thăng cấp xung đột. Sao? Sở Phàm khẽ giật mình, rất cảm thấy ngoài ý muốn nói. Hệ thống, người lương tâm phát hiện a, trong 1 tháng tự động thăng cấp. Ngoại thảo, đây là cái kia cát so hệ thống có thể làm ra sự tình. Hệ thống phảng phất nghịch ngợm đang nói. Túc chủ, người kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Đinh, Sở Phàm trong đầu đốt dưới. Ngay tại hắn coi là hệ thống muốn nói gì thời điểm, lại không có đến tiếp sau. Đợi mấy chục giây sau, hệ thống cũng không nói chuyện một chữ. Buổi sáng, đại khái 8 giờ, Tần Lạc Lạc ngay tại lên lầu, đồng thời còn mang theo nhất thống sữa đậu nành cùng một túi lớn bánh quẩy. Rất nhiều học sinh liên tiếp ghé mắt, cái này tình huống như thế nào? Các nam sinh đều biết Tần Lạc Lạc là phụ đạo viên, đồng thời cũng đều rất hâm mộ, xinh đẹp như vậy nữ phụ đạo viên. Bọn hắn cũng muốn a. Vạn nhất lại phát sinh điểm đảo quốc kịch bản bên trong kiều đoạn. Ách, trên thực tế đã phát sinh, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Tần lão sư, ngài đây là? Khác phụ đạo viên tò mò hỏi. A, yêu mến một chút học sinh mà. Vừa lúc ăn điểm tâm, liền cho học sinh mang theo điểm. Tần Lạc Lạc vừa cười vừa nói. Hoa, không chỉ có người xinh đẹp tâm địa cũng tốt. Nhìn xem người ta phụ đạo viên, lại nhìn nhìn mình phụ đạo viên. Cỡ nào chênh lệch rõ ràng a. Kia cái gì, đổi phụ đạo viên cần gì quá trình? Ta cũng không biết, nếu không, hai ta đi hỏi một chút. Đi a, ai, các người đợi lát nữa. Ta cũng đi hỏi một chút. Nam phụ đạo viên, ngoặc kép, sao? Các ngươi có ý tứ gì? Dừng lại điểm tâm liền để các ngươi phản hàng. Kia lão tử xin các ngươi lúc uống rượu nói thế nào? Đương nhiên, kỳ thật bữa sáng không trọng yếu. Trọng yếu là người nhà là cái đại lão gia. Tần Lạc Lạc là nữ, hơn nữa còn là cái nữ thần cấp mỹ nữ. Tần Lạc Lạc cũng không chỉ là Sở Phàm bốn người phụ đạo viên, mà là rất nhiều học sinh phụ đạo viên. Cho nên, một ít học sinh nhìn thấy Tần Lạc Lạc trong tay cơm, lập tức đi tới, tạ ơn Tần lão sư. Một cái nam sinh liền muốn đi lấy bánh quẩy. Chờ một chút, đây không phải cho các ngươi. Tần Lạc Lạc vội vàng nói. Cái gì? Không phải cho chúng ta? Kia là cho ai? Cơm không đủ nhiều người như vậy ăn, cho nên chỉ cấp một bộ phận sao? Rất nhiều học sinh đều là nghĩ như vậy. Nhưng kết quả, bọn hắn đưa mắt nhìn Tần Lạc Lạc tiến vào Sở Phàm ký túc xá. Cả đám mộng, nhiều như vậy cơm đều là cho cái kia đại vị vương mua. Chẳng lẽ, không có muốn hay không chúng ta không muốn? Chúng ta không muốn hướng phương diện kia nghĩ à? Song song, Tần Lạc Lạc bị người cho đẩy. Chúng ta còn đang chuẩn bị bên trong. Bên kia liền cầm xuống rồi. Ra tay thật mẹ nó nhanh. Giờ phút này, trong túc xá, Sở Phàm ngay tại ăn như hổ đói. Trước đó tại nhà ăn, bởi vì phát sinh hỏa hoạn, Sở Phàm đi diệt lửa liền đi. Căn bản liền chưa ăn no à. Mà cũng chính bởi vì hỏa hoạn quan hệ, hiện tại trong phòng ăn đã không khiến người ta tiến vào. Cho nên, Sở Phàm chưa ăn no, chính nói đi phía ngoài trường học ăn một chút gì đâu. Kết quả Tần Lạc Lạc liền đưa cơm tới. Thật sự là khát, có người đưa nước, vây lại có người đưa gối đầu. Người ăn từ từ, cái này còn có đây này. Tần Lạc Lạc vừa cười vừa nói. A, tốt, ngươi cũng ăn a. Sở Phàm nói, ta nếm qua, đây đều là mua cho ngươi. Tần Lạc Lạc cười nói. Sở Phàm gật đầu cười, cái này đói bụng là thật không dễ chịu, trong dạ dày đều chi xoay vang. Giải quyết hết tất cả đồ ăn về sau, Sở Phàm hài lòng đốt điếu thuốc. Ăn no chưa? Tần Lạc Lạc hỏi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, đã no đầy đủ. Lúc này, Tần Lạc Lạc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại từ trong túi móc ra mấy cái đay rối, nói, quên đi còn có mấy cái tê dại vườn, lần này muốn lãng phí. Không có việc gì, ta có thể ăn xong. Sở Phàm trực tiếp đem giả đay rối cái túi xách đi qua. Tần Lạc Lạc, ngoạc kép, ăn uống no đủ vừa vặn 8:30. Sở Phàm buổi sáng là có khóa, thế là liền cùng Tần Lạc Lạc cùng đi ra khỏi ký túc xá. Nói thế nào đều ở trường học, hai người cũng không có ấp ấp ôm một cái, nhưng Tần Lạc Lạc nhìn về phía Sở Phàm trong ánh mắt yêu thương là thế nào đều không giấu được. Một đám các bạn học trai các loại khó chịu, tâm đều mẹ nó nát đầy đất. Buổi chiều, Sở Phàm mấy người tại ký túc xá đánh bài. Lúc đầu bọn hắn muốn đi ra ngoài, nhưng bên ngoài rơi ra mưa to, mấy người dứt khoát cũng không đi ra. Sao? ANG là thật phế, ngay cả cái G2 đều chơi không lại. Cỏ, vừa nhắc tới chuyện này, mấy người liền tức giận đến không được, liền nhìn IG có thể hay không nện bảo G2. Hẳn là, được rồi, vẫn là đừng sữa, ta là thật sợ a. Vương hiệu trưởng không nói sao? Nếu như nện không bảo, liền để IG tầng quản lý tập thể thất nghiệp. Không thể không nói, năm nay Âu Mỹ mạnh a. Hy vọng mấy năm có hy vọng đi. Không phải từ nay về sau, ta liền không lại chơi LOL. Mấy người nghị luận ầm ĩ, bất quá cũng quả thật có chút khiến người ta thất vọng. Lúc trước các loại cười, kết quả cười một tiếng lại cười đáp S9. Các loại S9 ngóc đầu trở lại. Thật có lỗi, chúng ta mệt mỏi thật sự a. Đúng lúc này, sát vách túc xá Phong Tử bị Sở Phàm dọa phun cái kia. Tới, hắn tặc mi thử nhãn cười nói. Mấy ca, ta bên kia tìm cái cấp chí tôn tài nguyên. Có muốn cùng đi hay không xem cái ảnh a?